Vạn đạo Long Hoàng, chương 2919, tinh hạch tới tay. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tốt, người cứ việc chữa thương, không cần phải để ý đến ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật đầu nói. Trong lòng còn khá là chờ mong, đầu này U Long nguyên bản thế nhưng là vượt qua thần vương tồn tại. Một khi khôi phục, sẽ cực kỳ khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, đầu này U Long linh hồn đã hủy diệt. Cốt ma chỉ là tạm thời mượn dùng thân thể. Căn bản không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Nhưng coi như không khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, chỉ cần khôi phục lại thần vương đỉnh phong cảnh giới, Lục Minh đều có thể xông pha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi đây, cốt ma nói một tiếng, điều khiển U Long, thân thể uốn éo, bay vào U Long bí cảnh chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh là ra U Long bí cảnh. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới trên một ngọn núi. Ngọn núi này là Không Huyền Tông độc lập một ngọn núi. Thần khí cực kỳ nồng đậm, tu luyện hoàn cảnh cực kỳ siêu việt. Cho dù ở toàn bộ Không Huyền Tông, đều có thể xếp ở hàng đầu. Nhưng là bây giờ, lại về Lục Minh một người sở hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Sơn Phong chung quanh đơn giản bày ra một cái trận pháp. Lục Minh đi tới Sơn Phong trung ương một tòa trên đại điện. Ngồi xếp bằng, đón lấy, Lục Minh trong tay xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem cái này chữ vật giới chỉ, Lục Minh ánh mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt, bởi vì cái này chữ vật giới chỉ là thuộc về Long Chu Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất Tông chi chủ chữ vật giới chỉ sẽ có bảo vật gì? Cái khác Lục Minh không biết. Lục Minh biết rõ, hằng tinh tinh hạch khẳng định liền ở cái này chữ vật giới chỉ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên có cấm chế. Lục Minh linh thức quét qua, phát hiện chữ vật giới chỉ bên trên quả nhiên ẩn chứa cấm chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, đây là Long Chu Sơn chữ vật giới chỉ. Hắn không thể tìm Không Huyền Tông thần vương hỗ trợ, chỉ có thể tự phá giải cấm chế này. Tâm niệm vừa động, đan điền 6 đóa thần hỏa cháy hừng hực, lấy chúa tể thần lực cầm đầu. 6 loại thần lực hỗn hợp lại cùng nhau, hướng về chữ vật giới chỉ bên trên cấm chế dũng mãnh lao tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phải từ từ ma diệt cấm chế phía trên, lấy chúa tể thần lực huyền diệu. Lục Minh y nguyên dùng trọn vẹn 3 tháng thời gian, mới đưa chữ vật giới chỉ bên trên cấm chế ma diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm chế vừa ma diệt, Lục Minh linh thức liền tiến vào đến trong giới chỉ, không kịp chờ đợi liếc nhìn lên. Đầu tiên nhìn thấy, chính là không gian giới chỉ bên trong một cái ngọc dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù cách ngọc dương, y nguyên có thể cảm giác được bên trong có mênh mông năng lượng lan tràn ra. Tinh hạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kết luận, cái dương ngọc này bên trong chứa tuyệt đối là tinh hạch. Bàn tay phát sáng, cái dương ngọc này xuất hiện ở Lục Minh trên bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật nặng, Lục Minh biến sắc, kém chút nắm không ở cái dương ngọc này. Cái dương ngọc này trọng lượng, kinh người hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, lấy ngươi hiện tại tu vi, căn bản không hấp thu được cái này hàng tinh tinh hạch. Thức hải, lượng tự quyết thanh âm vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy muốn cái gì tu vi mới có thể hấp thu? Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hàng tinh tinh hạch là bị người lấy đại thần thông luyện chế mà thành. Năng lượng hùng hậu cường đại. Tối thiểu cũng phải thần vương cảnh tu vi mới có thể hấp thu. Bằng không thì, người linh hồn cùng nhục thân đều muốn bị đốt đốt thành cho bụi. Lượng tự quyết nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần vương mới có thể hấp thu. Vậy muốn đợi đến ngày tháng năm nào a? Lục Minh vẻ mặt buồn khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, hắn chiếm được hàng tinh tinh hạch, còn tưởng rằng có thể dựa vào hàng tinh tinh hạch, tu vi đột nhiên tăng mạnh đây. Xem ra là hắn nghĩ nhiều. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không muốn uể oải, ngươi không làm được, còn có lão nương ta đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lượng tự quyết đắc ý thanh âm vang lên. Ngươi có thể hấp thu luyện hóa cái này hàng tinh tinh hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Lúc trước, lượng tự quyết luyện hóa một khối u long huyết ngọc, còn có cổ thần hoa năng lượng, đều cần thời gian lâu như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hàng tinh tinh hạch năng lượng, so u long huyết ngọc cùng cổ thần hoa, không muốn biết mạnh bao nhiêu lần, lượng tự quyết có thể luyện hóa. Lục Minh nghiêm trọng hoài nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Ngươi là hoài nghi lão nương năng lực. Tức chết ta rồi. Lượng tự quyết gầm thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không phải hoài nghi ngươi năng lực. Chỉ là ngươi trước kia luyện hóa u long huyết ngọc cùng cổ thần hoa năng lượng. Đều cần thời gian lâu như vậy. Cái kia luyện hóa cái này hàng tinh tinh hạch. Chẳng phải là muốn mấy vạn năm vài chục vạn năm. Lục Minh nói thầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giám, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Lão nương hiện tại nơi dừng chân ở trên thân thể ngươi. Liền cùng ngươi cộng sinh, lão nương năng lực, cũng là căn cứ ngươi tu vi đến định, ngươi tu vi yếu, lão nương năng lực yếu, ngươi tu vi càng cao, lão nương năng lực lại càng cao. Trước kia lão nương năng lực luyện hóa yếu, đó là bởi vì ngươi phế vật, rõ chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lượng tự quyết hét dầm lên. Lục Minh mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai lượng tự quyết năng lượng là cùng hắn mạnh yếu cùng một nhịp thở. Lúc này mới hợp lý. Bằng không thì, lượng tự quyết làm sao cũng là bản nguyên cổ tự một trong. Liền lấy lúc trước luyện hóa năng lượng tốc độ, cũng quá kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, hiện tại ngươi tu vi đạt đến thiên thần cảnh. Lão nương luyện hóa năng lượng, cũng đã nhận được rất lớn đề cao. Miễn cưỡng có thể đủ luyện hóa cái này tinh hạch. Bất quá cũng chỉ có thể từ từ. Một chút xíu luyện hóa. Muốn toàn bộ luyện hóa, cũng cần thời gian dài dằng dặc. bất quá coi như một chút xíu luyện hóa. Chờ ta đem luyện hóa năng lượng độ cho ngươi, cũng có thể nhường ngươi tốc độ tu luyện tăng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi tu luyện công pháp đặc thù, muốn tu luyện nhiều loại thần lực, nhiều loại thần hỏa, đặc biệt là đến thần vương cảnh, ngươi có thể so với người khác ngưng tụ ra càng nhiều tinh hạch. Đến lúc đó ngươi mỗi đột phá nhất trọng, yêu cầu năng lượng so người khác nhiều hơn rất nhiều lần. Tốc độ tu luyện cũng phải chậm rất nhiều lần. Nhưng là có cái này tinh hạch, tốc độ tu luyện của ngươi liền sẽ không chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lượng tự quyết phách cách cách giảng một đống lớn. Lục Minh con mắt tỏa sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích xác, hắn tu luyện càn khôn vạn đạo quyết, tu luyện nhiều loại thần lực, đột phá yêu cầu năng lượng so người khác nhiều nhiều lắm. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện ắt sẽ rất chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên khoảng thời gian này đến, hắn đều không còn dám tu luyện mặt khác thần công diệu pháp. Chính là sợ ảnh hưởng tốc độ tu luyện của hắn. Nhưng là có cái này tinh hạch, hắn coi như tu luyện nhiều hơn nữa thần công diệu pháp, tu luyện ra nhiều hơn nữa thần lực, cũng không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Lượng, người có thể trực tiếp đem cái này tinh hạch thôn phệ đi vào sao? Lục Minh hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên có thể, Lượng tự quyết nói. Sau đó Lục Minh mi tâm phát sáng, một cái lượng chữ từ mi tâm của hắn bay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, mở ra Ngọc Dương, Lượng tự quyết nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lập tức vận chuyển thần lực, lấy thần lực ngưng tụ ra hai bàn tay to, bắt lấy Ngọc Dương, sau đó đem Ngọc Dương cái nắp mở ra. Vừa mở ra Ngọc Dương cái nắp, Lục Minh liền thấy trong Dương Ngọc có một cái to bằng đầu người tiểu nhân tinh thể, sáng chói chói mắt, như một cái cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng. Tản mát ra khủng bố vô biên năng lượng ba động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, thì có một đạo năng lượng đáng sợ, muốn phóng lên tận trời. Còn tốt, Lượng tự quyết cấp tốc biến lớn, trực tiếp đem tinh hạch bao phủ đi vào. Sau một khắc, năng lượng ba động biến mất, tinh hạch cũng biến mất không thấy gì nữa. Tránh khỏi kinh động đến người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lượng tự quyết thôn phệ tinh hạch về sau, liền bay vào Lục Minh mi tâm, ở thức hải bên trong yên tĩnh lại. Lục Minh biết rõ Lượng tự quyết luyện hóa tinh hạch cần thời gian. Hắn chỉ cần an tâm chờ đợi thu hoạch là có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.